Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610 Hoàng hậu con lười chi tử. Phúc lớn mạng lớn ở đầu nhập vào túi lửng vương tử sau đã bị vương tử an bài ở chính minh tẩm cung. Phụ cận phòng, vương tử đương nhiên là có biện pháp tiến hành giám thị. Ở cái này khoa học còn chưa khởi bước, ma pháp đã đánh rơi thế giới. Túi lửng vương tử sử dụng một loại cực kỳ nguyên thủy nhưng thập phần tinh xảo thủ đoạn, từ phòng khách đến phòng ngủ, phân phối cấp phúc lớn mạng lớn chỗ ở bày rất nhiều lớn lớn bé bé gương. Trong đó đại đa số khảm ở trên vách tường, vô pháp che đậy, lợi dụng quang phản xạ nguyên lý. Trong gương hình ảnh thông suốt quá phòng gian thông gió quản trung gương chiếu rọi đến cách vách. Một gian phòng tối trung. Vương tử người ở bên trong có thể cơ bản thấy rõ bên này phòng mỗi một góc, nhưng mà thông gió quản gương đương nhiên không thể gạt được tiến vào thông gió ống dẫn người. Huống chi là nguyên bản liền sẽ không bị kính mặt phản xạ huyết tộc thiếu nữ. Song việc nàng đúng sự thật đem này một tình báo mang về cho Khúc Vân. Mới có hiện tại Khúc Vân tin tưởng 10 phần một màn, không ra Khúc Vân sở liệu. Lúc này quả nhiên nhìn thấy một đầu tướng mạo thập phần hỉ cảm mi linh vệ binh hoảng loạn chạy tới. Nó phức tạp túi lửng vương tử bên tai lời nói nhỏ nhẹ một lát. Vương tử sắc mặt mấy lần, cuối cùng thở dài nói. Hảo đi, ta biết một cái như vậy địa phương. Bất quá trước đó, ta yêu cầu xác nhận các ngươi không có làm ra cái gì làm người ngoài dự đoán động tác nhỏ. Nếu 5 phút trước các ngươi thật sự làm cái gì? Như vậy hiện tại đã có thể tiện nghi ta. Rốt cuộc, kia vô dụng muội muội chính mình khóc lóc chạy về đi không phải sao? Mang theo một tia quỷ dị xấu cười, túi lửng vương tử xoay người lại bước vào vương tọa đại sảnh đại môn. Nó cần thiết muốn chính mắt xác nhận 5 phút sau con lười quốc vương vẫn cứ khỏe mạnh, rốt cuộc dựa. Theo đơn giản nhất trực tiếp phương thức đi tự hỏi nói. Này đó dị giới hiền giả kế hoạch hẳn là ở chùa thỏ công chúa đi gặp con lười quốc vương khi dùng làm xà độc cấp quốc vương hạ độc, đồng thời cuốn lấy chính mình tránh cho nó cũng đi trộn lẫn một chân, như vậy trừ bỏ quá coi thường. Nó điểm này sơ hở ngoại, kỳ thật tính khả thi cực cao. Sử dụng làm xà độc độc sát quốc vương là chứng minh chùa thỏ công chúa xuống tay tốt nhất chứng cứ. Điểm này nó có thể nghĩ đến. Đứng ở công chúa bên kia âm nhạc ra không đạo lý không thể tưởng được như vậy, mặc dù nó cũng đưa ra đã từng chỉ thị cự linh cầu tướng quân thu hoạch độc tố chứng cứ. Nhưng quốc vương băng hà khi hắn bản nhân không ở chàng liền sẽ là chí mạng sơ hở, đúng vậy. Vương tử bản nhân là một chút cũng không tin Khúc Vân thật sự nguyện ý cùng nó hợp tác. Tựa như Khúc Vân có thể nhìn thấu nó tính cách cũng theo thứ tự đối nó hành vi hình thức tăng thêm. Phỏng đoán, hắn cũng có thể lấy âm mưu ra đồng loại khứu giác phát hiện Khúc Vân có khác ý đồ, nhưng tiêu đức chỉ biến mất bị Khúc Vân hoàn toàn ngôn chung. Nó không thể không từ đối phương trong miệng bộ lấy chính mình yêu cầu tình báo. Mà hắn nguyện ý tùy Khúc Vân ý đi tìm cái kia tuyệt đối sẽ không bị nghe trộm địa phương, nói. Chuyện mà không lo lắng bị Khúc Vân nhảy ra cái gì sóng gió. Dựa vào đó là tuyệt đối thực lực chênh lệch, túi lửng vương tử thập phần tự tin có thể ở cùng Khúc Vân cho nhau thử chung chiếm được thượng phong. Nó tự tin không phải không có lý. Khúc Vân hoàn toàn tin tưởng ở như vậy một cái thế giới như vương tử như vậy giảo hoạt một đầu lừng. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa ở lời nói tranh phong thượng cật ăn khuy. Mà nếu này đó dị giới hiền giả hành động thiếu suy nghĩ, nó cũng có nắm chắc dùng võ lực áp đảo, Vân Thường Tiên phủ 6 người đối thượng vương tử cùng thủ. Hạ này mười mấy người vệ đội không nói không hề đánh trả chi lực. Nhưng đao thật kiếm thật đến cuối cùng tuyệt đối không có nửa thành phần thắng, nó tin tưởng chính là chính mình phán đoán, vị này âm nhạc gia tuyệt đối không có khả năng thất trí đến bí qua hóa liều. Rốt cuộc lấy các nàng động cơ mà nói căn bản không có lý do làm như vậy, lan. Thực mau, trong đại sảnh lại truyền đến trên lầu lão con lười thanh âm. Khúc Vân thật lo lắng nó kia phó thân thể đừng bị vương tử cấp tức chết rồi. muốn thật là lấy loại kết quả này xong việc, kia tuyệt đối sẽ trở thành nàng thua nhất Oan Hắc lịch sử, phải biết rằng đến nay mới thôi. Nàng duy nhất một hồi không có bắt được thắng lợi khen thưởng trò chơi vẫn là bị một vị thế giới thần đánh ra vũ trụ làm cho, không tính là mất mặt, đi theo ta, tuyệt đối sẽ không bị nghe trộm địa phương, túi lửng vương tử hắc mặt ra tới. Xuất lĩnh một đôi vệ binh đem Vân Thường Tiên phủ toàn bộ vây quanh ở trung gian. Hướng hành lang chỗ sâu trong mà đi, lên xuống gian trước cửa, Khúc Vân đột nhiên cười ha hả. Mắt lé bên cạnh người sóng vai mà đứng túi lửng vương tử. Vương tử điện hạ, ban đầu y tử cho rằng chúng ta là cùng loại người. Không nghĩ tới trên thực tế chúng ta đối với trò chơi cái nhìn lại là kém khá xa đâu, chỉ giáo cho. Túi lửng vương tử gợn sóng bất kinh, cũng không biết có tính không ở trả lời túi lửng vấn đề. Khúc Vân lại là đột nhiên bắt đầu nói về cái khác sự tình. Không biết cái này quá độ hay không có cờ cờ loại trò chơi. Ở chúng ta thế giới A, có loại cách nói, bắt đầu phía trước trận hình là hoàn mỹ nhất, một khi khởi tay, đó là có sơ hở, lời này hình như có thâm ý. Đó là túi lửng vương tử cũng trầm tư thật lâu sau. Đợi cho lên xuống gian rừng ở cái đáy ma pháp ngôi cao đình chỉ di động khi, nó mới mang theo một tia cười khẩy nói. Ngươi là tưởng nói, nếu đối thủ án binh bất động, tự nhiên không thể nào phán đoán, nhưng phàm là đối thủ của ngươi giống ngươi như bây giờ chủ động hành động, ngươi liền nhất định có thể căn cứ bọn họ hành động phán đoán ra bọn họ mục đích. Bổn vương tử lúc này không có nhìn thấu ngươi ý đồ. Cho nên, ta không bằng ngươi, không hổ là trí quan một giới nhân vật, nhanh như vậy liền có thể minh bạch, bất quá sao? Một nửa, Khúc Vân không chút hoang mang về phía ngôi cao bên cạnh đi đến. Để lại cho túi lửng vương tử một cái nhỏ xinh mà lại thần bí bóng dáng. Y tử tưởng nói chính là, tái kiến, người thua, dứt lời. Nàng xoay người lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười. Duỗi khai hai tay thẳng tắp từ ngôi cao bên cạnh ngưỡng ngã xuống, vân tỷ. Chân Huy tề đầu óc ong một chút. Hô to ra tiếng, ngôi cao thượng mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả lập tức phản ứng lại đây là chuyện như thế nào Mai Nhàn Thi cùng Khang Tư Ni cũng đều có. Một cái chớp mắt tim đập ra tốc, Khúc Vân không có cùng các nàng nói tỉ mỉ qua đi tục kế hoạch. Là bởi vì tại đây xa lạ cao duy thế giới nàng vô pháp 100% tin tưởng có thể ỷ lại chính. Mình thính giác thiên phú làm ơn hết thảy nghe trộm giám thị. Mà cùng lúc đó, nàng lại rõ ràng các nàng nhìn đến chính mình hành vi sau tự nhiên có thể minh bạch các nàng xác. Thật minh bạch, ở bị hung hăng hoảng sợ lúc sau đó, mọi người liền nhìn thấy ngôi cao ngoại vừa mới còn ở rơi xuống Khúc Vân sông thẳng dựng lên. Dọc theo tường ngoài nhanh chóng hướng về lâu đài phía trên bay đi. Dù sao cũng là Khúc Vân mới vừa nắm giữ năng lực. Các nàng đều còn không có thói quen tự hỏi khi đem chuyện này suy xét tiến vào. Càng không nghĩ tới Khúc Vân cư nhiên đem điểm này thiết kế vào chính mình bố cục chung, nàng sẽ phi, túi lửng vương tử đại kinh thất sắc lúc trước nó mơ hồ phát hiện vị này âm nhạc ra ở hành lang. Đuổi theo chính mình chật vật tựa hồ cất giấu một ít cái gì. Rốt cuộc lấy nàng cho người ta cảm giác tới xem tuyệt không nên có cái loại này đánh mất ưu nhã. Tình huống, hiện tại mới tính minh bạch, nguyên lai lại là ở che giấu chính mình sẽ phi sự tình, nguyện ý hòa âm nhạc ra tới nơi này. Là bởi vì nó có tuyệt đối nắm chắc khống chế cục diện. Đến lúc đó liền tính vô pháp ở bí hiểm trong trò chơi đạt được chính mình muốn. Nó đồng dạng có thể dựa vào tuyệt đối thực lực đem Vân Thường Tiên phủ toàn viên giam lỏng ở chỗ. Này, chỉ cần này đó dị giới hiền giả đều bị hắn trông giữ trụ. Liền tuyệt đối sẽ không có cái gì có thể phá hư hắn ám sát kế hoạch. Nhưng mà giờ phút này, bảo vệ cho lên xuống gian. Đây là túi lửng vương tử đệ nhị dây nội cấp ra mệnh lệnh, nửa đội vệ binh lập tức vọt tới lên. Xuống phòng nhập khẩu, trong đó mấy người còn dứt khoát tiến vào phòng. Chỉ là... Vân Thường Tiên phủ dư lại vài vị lại tựa hồ căn bản không có muốn cấp chiếm lên xuống gian ý. Từ túi lửng vương tử như một trận gió nhảy vào lên xuống gian. Lôi cuốn uy thế cường đại hướng qua vân thường các tiên tử bên người khi. Trực tiếp đem chân huy tề ép tới ngã ngồi trên mặt đất ấn động trên tường, bay lên, ma pháp trận. Văn sao, túi lửng vương tử đột nhiên biến sắc, lộ ra răng nanh sắc bén hướng về vân thường tiên phủ mấy người trường tới. Lộ hung quang, hết chương.